Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, giở trò lừa bịp. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên trong tay này thanh đen nhánh trường thương, giờ khắc này dĩ nhiên chậm rãi nâng lên, một luồng uy thế khủng bố bắt đầu không ngừng ở Tiêu Nhiên trên thân điên cuồng ngưng tụ. Gần, càng gần hơn. Những người kia xông lại mang theo cương phong hầu như đều có thể róc thịt sượt đến Tiêu Nhiên ra. Thịt, tận đến giờ phút này, Tiêu Nhiên mới đột nhiên từ tĩnh hóa động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đinh, ầm, ta dựa vào, tốc độ của hắn sao vậy như thế biến thái? Má ơi, cái tên này thật không sợ chết. Đừng nói nhảm, tiến lên. Liên tiếp tiếng kêu sợ hãi liên tiếp không ngừng truyền ra. Một ít lạc hậu một điểm võ giả phát ra liên tục kinh ngạc thốt lên. Mà những người tới gần Tiêu Nhiên, liền hét lên kinh ngạc thời gian đều không có. Bởi vì Tiêu Nhiên trong tay này thanh đen nhánh trường thương, đã triệt để sử dụng tới. Đầy trời thương ảnh, trực tiếp đem Tiêu Nhiên thân hình cho triệt để ẩn giấu đi. Bốn phía những võ giả kia muốn công kích trước Tiêu Nhiên, chỉ có thể là trước tiên phá tan này lít nha lít nhít thương ảnh. Nhưng thường thường vào lúc này, Tiêu Nhiên khả năng lại đột nhiên lao ra đến đánh lén ngươi một hồi. Quan trọng vẫn là Tiêu Nhiên phản ứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Sắp tới chu vi những người kia căn bản không phản ứng kịp. Thường thường mấy người đồng thời vây công Tiêu Nhiên, đều có thể bị Tiêu Nhiên ung dung không vội đoạt tới. Điều này cũng làm cho thôi. Mỗi lần Tiêu Nhiên tránh thoát khỏi sau, đều sẽ điên cuồng ra tay tập kích tới gần người khác. Hơn nữa Tiêu Nhiên tốc độ xuất thủ mau lẹ cực kỳ. Hơn nữa công kích xảo quyệt, dĩ nhiên không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được Tiêu Nhiên. Toàn bộ tràng diện triệt để biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Mà những người vây công Tiêu Nhiên người, bởi vì bốn phía toàn là người một nhà, ra tay thời điểm còn cần bận tâm một hồi. Thường thường ngươi ra tay toàn lực thời điểm, Tiêu Nhiên rất có thể liền trực tiếp chuyển biến một vị trí. Mà ở vị trí cũ, làm theo hội xông lại một cái người mình, những người kia chỉ có thể là ở trong lúc nguy cấp vội vã thu tay lại, phòng ngừa ngộ thương đến người mình. Nhưng điều này cũng làm cho bị Tiêu Nhiên bắt lại ra tay thời cơ. Thường thường bọn họ khẩn cấp thu tay lại thời điểm, một bên Tiêu Nhiên sẽ trực tiếp ra tay công kích bọn họ. Hơn nữa cơ hồ là không có gì bất lợi. Liên tục mấy lần sau, phía sau mấy người thậm chí đã không dám tùy tiện công kích. Coi như công kích thật khả năng ngộ thương đến người mình, cũng không dám lại dễ dàng thu tay lại. Miễn cho để cho mình lộ ra kẽ hở cho Tiêu Nhiên lộ ra thừa cơ lợi dụng tới. Không tới thời gian một nén nhang, toàn bộ chiến trường đã ngã xuống hơn 10 người. Những người kia tu vi không có một cái nào kém. Nhưng giờ khắc này tất cả đều trừng lớn ánh mắt nằm trên đất. Trên thân khí tức đã hoàn toàn không có. Những người còn lại người tuy nhiên vẫn cứ đang vây công Tiêu Nhiên, nhưng rõ ràng đã có chút sợ đầu sợ đuôi. Hừ, một đám phế vật. Cận Nguyên vẫn đứng ở một bên yên lặng quan sát. Khi thấy hơn 200 người vây công cũng không bắt được một cái Tiêu Nhiên thời điểm, chính thức là sắc mặt khó nhìn lên. Cho dù là tính cách cho dù tốt, giờ khắc này cũng không nhịn được, chửi nhỏ một tiếng, Cận Nguyên thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ nhảy lên, hướng về Tiêu Nhiên đỉnh đầu vô tới, thân thể giữa không trung, trường kiếm trong tay liền trực tiếp mang ra đạo đạo kiếm nhận điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở đập tới. Những người đang định tiến lên người giật mình, vội vã lui lại, mà Tiêu Nhiên nhưng là đứng tại chỗ không nhanh không chậm khua thương đem những người kiếm khí toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Mấy chục đạo kiếm nhận, không có bất kỳ cái gì một đạo đối với Tiêu Nhiên tạo thành thực chất tính thương tổn. Bất quá những này kiếm nhận lại làm cho Tiêu Nhiên thân hình thành công bạo lộ đi ra. Đầy trời cứng rắn cũng tại đây mấy chục đạo kiếm nhận công kích bên dưới hóa thành vô hình. Mà Cận Nguyên công kích cũng đã đúng hạn mà tới. Chết đi cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, Cận Nguyên trong tay trận binh bỗng nhiên hoa quang tỏa sáng. hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở mạnh mẽ vỗ xuống. Cuồng bạo kiếm khí bắt đầu điên cuồng càn quấy. Chu vi vây công Tiêu Nhiên đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Lập tức lùi lại mấy chục mét tách ra hai người giao chiến phạm vi. Đứng xa xa thích pháp tới này có uy lực công kích. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đối mặt này phảng phất mang theo thiên địa đại thế nhất kích. Tiêu Nhiên dĩ nhiên lựa chọn nhắm hai mắt lại. Ha, cái tên này dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Chẳng lẽ từ bỏ chống lại. Vừa cái tên này giết nhiều hung a. Chúng ta 10 cái huynh đệ cũng bị hắn giết chết. Bây giờ nói từ bỏ chống lại. Ngươi tin không? Bất quá a. Cận sư huynh đòn đánh này uy lực xác thực cương mãnh cực kỳ a. Đúng thế. Đây chính là cận sư huynh chính mình lĩnh ngộ cao giai kiếm pháp. Bên trong thậm chí đã dung hợp thiên địa lực lượng. Nghe nói cận sư huynh chính là định dựa vào bộ kiếm pháp kia đến đột phá thần hồn cảnh. Há có thể không lợi hại. Chu vi giống như ruồi muỗi đồng dạng tiếng bàn luận không ngừng truyền. Vào Tiêu Nhiên trong tai. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên tâm tình dĩ nhiên hiếm thấy không minh đứng lên. Cho dù là không có mở hai mắt ra, bốn phía nhất cử nhất động cũng đều hoàn toàn rơi vào Tiêu Nhiên trong lòng bàn tay. Mà ở Tiêu Nhiên trong đầu, giờ khắc này bổ về phía chính mình cận nguyên. Cả người làm theo giống như một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Những người kiếm khí nhưng là ngưng tụ thành một con bàn tay vô hình. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên áp bách tới. Nếu như là một cái tu vi so với độ chênh lệch người. Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi có thể hay không tại này cỗ khủng bố thiên địa lực lượng dưới bị ép. Trên đất liền sức đối kháng đều không có. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Tiêu Nhiên cũng không phải là người bình thường. Dù cho này cỗ áp lực làm người cảm thấy hoảng sợ. Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào e ngại. Ngược lại là chỉnh cá nhân trên người đồng dạng bùng nổ ra một luồng trùng thiên khí thế. Này phô thiên cái địa hướng về Tiêu Nhiên đè xuống khí thế trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên trùng kích. Tan vỡ, do đó tan thành mây khói. Mà lúc này đây, cận nguyên công kích, dĩ nhiên đến, né tránh là không thể nào. Tiêu Nhiên đã bị đối phương triệt để khóa chặt, căn bản không có né tránh không gian. Cho dù là Tiêu Nhiên muốn né tránh, đối phương cũng tất nhiên muốn chết dây dưa kéo lại Tiêu Nhiên. Sở hữu Tiêu Nhiên lựa chọn cứng đối cứng. Ở một trận kịch liệt trong tiếng nổ, hai người ầm ầm chạm vào nhau. Tiêu Nhiên thân thể bỗng nhiên hướng về phía sau liền lùi mấy bước. Mà thân thể giữa không trung cận nguyên cũng là thân thể hướng về phía sau bay ra hơn 10 mét mới. Đứng vững thân thể, giờ khắc này cận nguyên. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt mơ hồ cũng mang theo một vệt kiêng kỵ. Bị như thế nhiều người vây công đến hiện ở. Giờ khắc này liều mạng phía dưới. Hai người lại vẫn cân sức ngang tài. Nếu như Tiêu Nhiên là toàn thịnh thời kỳ nói. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Kinh khủng như thế cao thủ. Tuyệt đối không thể tiếp tục để hắn sống sót. Bằng không một khi trưởng thành đến ngay cả mình cũng trưởng khống không mức độ. Kia không may nên là bọn họ. Nghĩ tới đây, cận nguyên lập tức đối với hai bên những người kia không chút biến sắc đánh ánh mắt. Chính mình làm là lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Tiêu Nhiên có thấy hay không đối phương nháy mắt không biết. Nhưng nhìn thấy đối phương xông lại, Tiêu Nhiên lần thứ hai lựa chọn ngạnh hám. Tiếp theo, liên tiếp tiếng nổ vang dền liên tiếp không ngừng vang lên. Đầu đầu cũng có đất đá tung bay tràng cảnh. Bốn phía những người kia căn bản là không xen tay vào được. Chỉ có thể nhìn Tiêu Nhiên hai người vòng chiến đấu tử không ngừng hướng về bên cạnh rời đi. Mà những người kia nhưng là vẫn cứ bảo chỉ lấy súng lại trận thế súng lại. Không cho Tiêu Nhiên có chút tránh đi dấu hiệu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1253, ngươi còn cười đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.